Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, lần nữa tiên tôn truyền thừa. Thạch Hạo tiện tay chấn động, liền đem Tử Phong Tiên Vương ném ra hòa đá khu vực. Chính mình thì là dạo bước mà đi, từ từ đi ra, trong lúc đó, thạch hóa cùng phản thạch hóa xạ tuyến xen lẫn. Vạn vật đều là động lại tĩnh, yên đĩnh lại động, chỉ có Thạch Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy nhàn nhã bộ pháp. Để hắn lập tức liền đột hiển đi ra, Tử Phong Tiên Vương nhìn xem, không thể không thừa nhận, Thạch Hạo thật sự là ngưu bức, nếu như có thể cho hắn một lần làm lại thời điểm. Lúc trước vô luận như thế nào, dù là liều mạng toàn tộc chết hết, cũng phải đem Thạch Hạo oanh sát. Địch nhân như vậy, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Thế nhưng là, thời gian không có khả năng đảo lưu. Hối hận rồi, Thạch Hạo từ tốn nói. Đáng tiếc, ta tại trong ánh mắt của ngươi chỉ có thấy được cừu hận, cũng không có một tia tỉnh lại. Cho nên, ngươi hối hận chỉ là không có sớm một chút xử lý ta, để cho ta trưởng thành. Đạt đến ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao, mà cũng không phải là tỉnh lại tự mình làm sai cái gì. Hắn lắc đầu, cho ngươi thời gian một năm cũng là dư thừa, cho nên, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tử Phong Tiên Vương cắn răng, hắn coi là hoàn cảnh như vậy có thể đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp. Kết quả đây, người ta căn bản chính là đi bộ nhàn nhã, thí sự đều không có. Đem chiến trường tuyển ở chỗ này, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Thạch Hạo không cùng Tử Phong Tiên Vương lại nói nhảm, trực tiếp giết tới đây. Tử Phong Tiên Vương vừa phản kích mấy chiêu, liền bị Thạch Hạo một quyền đánh vào hóa đá khu vực. Còn không có đợi hắn thuấn di đi ra, thạch hóa xạ tuyến quét đến, hắn lập tức biến thành tượng đá. Thạch Hạo đi tới, một đao chém qua. Bành, Tử Phong Tiên Vương đầu liền bị chém xuống tới, bị tiên vương khí bêu đầu, vậy cho dù là tiên vương còn có thể không chết sao? Chuyện không thể nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, bước nhanh mà rời đi, người chết, tội tiêu, hết thảy san bằng, hắn sẽ không lại đi nhằm vào Tử Phong nhất mạch, đương nhiên. Nếu là Tử Phong Tiên Vương hậu nhân không biết tốt xấu, nhất định phải tìm hắn để gây sự mà nói. Hắn không để ý đưa tay đem mạch này triệt để xóa đi. Ra cấm địa, Thạch Hạo lắc đầu, nếu tiến đến, vậy liền đi dạo một cái đi. Làm sao cũng muốn đem tu vi tăng lên tới nhị tinh tiên vương. Hắn tiếp tục đi tới, không lâu sau đó, đi tới cây cỏ non kia chỗ. Liệt diễm ngập trời, có thể đốt thương khung, thật sự là đáng sợ. Thạch Hạo hiện tại là cửu tinh tiên vương chiến lực, theo nói đã là trên đời này đỉnh nhi tiêm nhi số ít cường giả một trong. Nhưng là, tại dạng này hỏa diễm trước mặt, hắn vẫn là không có nửa điểm tự tin. Xông vào, hẳn phải chết a. Hắn vươn tay, bắt một tia hỏa diễm tới. Tê. Hắn lập tức nhe răng, dù là chỉ là một tia hỏa diễm, y nguyên tay của hắn cấp tốc nung chảy, rất nhanh liền chỉ còn lại có bộ xương. Về sau, xương cốt cũng là thiêu thành tro tàn, nhao nhao rơi xuống, nhưng mà, hỏa diễm uy lực không cần, thuận cánh tay của hắn liền muốn tiếp tục đốt tới. Thạch Hạo tráng sĩ chặt tay, chủ động đưa cánh tay chém xuống tới. Lúc này mới ngăn trở hỏa diễm lan tràn. Hồi xuân thuật vận chuyển, hắn tay gãy rất nhanh liền dài đi ra. Nhưng là, cái này lại tiêu hao hắn một chút sinh mệnh bản nguyên. Thạch Hạo không khỏi cười khổ. Hắn muốn nghiên cứu ngọn lửa này chi bí mà nói. Có thể hay không cuối cùng đem sinh mệnh bản nguyên của mình đều là tiêu hao hầu như không còn đâu. Bất quá, đây tuyệt đối là bản nguyên cấp hỏa diễm. Hắn nếu là có thể lĩnh hội, đó chính là tiên tôn thuật. Hóa đá thêm hỏa diễm, đồng thời đem hai môn bí thuật đẩy lên cực hạn, hắn liền có thể phản ngược dòng bản nguyên. Như vậy, cửu tinh tiên vương đằng sau, hắn liền có thể chuyện đương nhiên rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại chuẩn tiên tôn, cùng chân chính tiên tôn đều có thể bẻ một chút cổ tay cái chủng loại kia. Trước đó Thạch Hạo liền suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại chuẩn tiên tôn thời điểm liền có thể địch nổi tiên tôn. Hai cái mạch suy nghĩ, một, giống tại chuẩn tiên vương lúc như thế, đem tiên vương đạo tắc hoàn mỹ dung hợp, làm cho uy lực càng mạnh, nhưng là, cái này có thể không thể đối kháng bản nguyên đạo tắc đâu. Hoàn toàn không biết, thứ hai, đồng thời thôi diễn hai đạo, thậm chí nhiều hơn bản nguyên đạo tắc, lấy số lượng để đền bù chênh lệch cảnh giới. Đương nhiên, tốt nhất là hai con đường cùng đi, dù sao cũng không có xung đột. Bất quá, mưa hỏa diễm này cũng quá đáng sợ, để hắn như thế nào phỏng đoán đâu. Thạch Hạo hồi tưởng đến trước đó liệt diễm cảm giác bỏng. Nhưng là, lực phá hoại kia thật là đáng sợ. Hắn có thể cảm ngộ bộ phận ít đến thương cảm, cho nên còn phải tiếp tục bị đốt. Thạch Hạo lắc đầu, bản nguyên sinh mệnh của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Thật sự là chịu không được mấy lần dạng này dày vò. Đến lúc đó, hắn còn không có thành tựu tiên tôn đâu, liền muốn thọ nguyên khô cạn mà cúp. Đi thôi, chờ mưa lửa xong, Thạch Hạo liền bắt đầu độ khu vực này. Người trẻ tuổi, dừng bước, lúc này, một thanh âm lại là trực tiếp tại Thạch Hạo trong đầu vang lên. Ai? Thạch Hạo chấn kinh, hướng về không gì sánh được xa xa cây cỏ kia nhìn lại. Phụ cận sinh linh, gần nhất chính là bụi cỏ này. Không sai, chính là bản tôn. Thanh âm này lần nữa vang lên, già nua không gì sánh được. Không biết tiền bối gọi lại tại hạ, có gì phân phó? Thạch Hạo hỏi, ngươi muốn học bản tôn bí thuật? Thanh âm này lại nói. Thạch Hạo chỉ là trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, nghĩ là nghĩ, bất quá, giá quá lớn, tại hạ chịu không được. Ha ha, bản tôn có thể dạy ngươi. Thạch Hạo kinh ngạc, bản nguyên đạo tắc cũng có thể truyền thụ. Lời như vậy, tiên tôn chẳng phải là không chút nào đáng giá tiền. Đương nhiên không thể, thanh âm kia cười nói, bất quá, ngộ tính của ngươi cao như vậy, ngay cả thạch lão quái bản nguyên đạo đều bị ngươi nắm giữ mấy phần. Vậy do bản tôn tự mình chỉ điểm, ngươi tương lai không khó nắm giữ hỏa diễm bản nguyên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hỏi, tiền bối vì cái gì nguyện ý dạy ta? Bởi vì, bản tôn nhìn mấy người kia quả thực khó chịu. Thanh âm kia cười nói, cho nên, ngươi như có thể đem mấy người bọn hắn nhấc xuống bảo tòa. Bản tôn đương nhiên mừng rỡ nhìn thấy, cũng sẽ cười to, chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì nhìn hiện tại những này tiên tôn khó chịu, hắn liền nguyện ý đem bản nguyên đạo tác tương thủ. Thạch Hạo biết, bụi cỏ này khẳng định cùng mấy vị kia tiên tôn có rất sâu oán hận. Bằng không mà nói, lúc ấy mấy vị tiên tôn dẫn người trải qua, hắn liền sẽ không cố ý phát huy. Mà bây giờ càng là muốn tạ Thạch Hạo chi thủ, đem mấy vị tiên tôn lôi xuống ngựa. Thạch Hạo cười một tiếng, đúng lúc, ta cũng cảm thấy, những này tiên tôn tại trên vị trí này ngồi quá lâu. Cần đổi chút người mới mang đến chút tình cảnh mới. Rất tốt, thanh âm kia cười ha ha một tiếng, bản tôn liền đem sở ngộ bản nguyên đạo pháp truyền cho ngươi. Về phần ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, vậy liền đều xem chính ngươi. Ông, lập tức, Thạch Hạo trong hồn hải chớp động qua vô số mảnh vỡ. Vô cùng phức tạp, mà lại tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Thạch Hạo lập tức liền con mắt tối đen, trực tiếp ngất đi, lượng tin tức thực sự quá lớn. Không biết bao lâu đằng sau, hắn mới từ từ tỉnh lại. A. Hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình ngã địa chi chỗ, đúng là mọc ra mảng lớn cỏ dài, đây chính là vạn dặm đất chết a.